Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 946, hỗn chiến. Mặc dù nói Diệp Thiên Hồ giết sạch rồi nơi này sở hữu Asgard cùng Vanaheim binh lính, sau đó lại xóa đi linh hồn của bọn họ, thế nhưng này cũng không có nghĩa là nơi này chiến đấu sẽ không bị giao chiến hai bên phát hiện. Trên thực tế, ở Diệp Thiên Hồ còn đang làm xóa đi linh hồn chuyện này thời điểm, nơi này nho nhỏ biến cố liền gây nên giao chiến hai bên chú ý. Sau đó, khác một hồi đại quy mô hơn chiến đấu sắp ở đây triển khai. Rất không khéo, đam mê chiến đấu Hela đồng dạng không có hạ xuống trận này giải trí hoạt động. Nếu như nơi này chiến đấu không có Diệp Thiên Hồ loạn vào lời nói, như vậy nguyên bản hướng đi chính là vài lần với Asgard Vanaheim quân không chính quy mai phục 200 Asgard binh sĩ. Kết quả, mạnh mẽ ở có số lượng ưu thế điều kiện tiên quyết đánh ra bị diệt sạch kết cục. Tiếp theo chút ít tổn thương Asgard binh sĩ dựa theo kế hoạch dự định tiếp tục đẩy mạnh. Thực lực như vậy so sánh, Vanaheim kỳ thực phi thường bất đắc dĩ. Dù sao Asgard nhưng là chiến đấu chân chính chủng tộc, thân thể là nhân loại gấp 3 mật độ, cơ bản ngoại trừ quá nhỏ hoặc là quá già, động một chút là có thể chuẩn bị cho ngươi ra tới một người toàn dân đều binh. Mấu chốt nhất chính là, không chỉ tố chất thân thể được, còn phi thường sùng thượng vũ lực, quân đoàn tổ chức năng lực cùng cái khác đại đa số quốc gia mỗi lần đánh trận đều là cùng nhau tiến. Lên căn bản là không còn một cấp độ, các loại nhân tố bên dưới, làm cho Asgard rõ ràng chủng tộc số lượng cũng không coi là nhiều. Nhưng dù là phi thường có thể đánh, lấy chất lượng cùng huấn luyện lấp bằng số lượng không đủ, cuối cùng đem cửu giới cái khác quốc gia đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nếu như biết tình huống như thế, như vậy 200 Asgard binh sĩ diệt sạch kẻ địch gấp mấy lần, cũng liền không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao tinh nhuệ làm việc vặt bài, nếu như còn đánh đến muốn chết muốn sống, đó mới là chuyện cười đây. Nhưng mà, ai để lần này nhô ra một cái Diệp Thiên Hồ đây? Cũng mặc kệ đến cùng là cái nào phe thế lực, một hơi đều cho hắn diệt sạch. Vanaheim còn nói được, đối với nhân viên tổn thất, phục binh diệt sạch tuy rằng đau lòng, có điều cũng quen rồi, dù sao biết Asgard có thể đánh, nhưng mà nhận ra được 200 binh lính tinh nhuệ toàn bộ chiến sau khi chết, nhưng là chọc vào Asgard tổ ong vò vẽ, từng cái quân đoàn trưởng nhiệt huyết dâng lên địa liền muốn mang theo đại quân san bằng. Nơi này, tay xé ra mai phục tại nơi này Vanaheim binh sĩ, kết quả, bọn họ vẫn không có náo ra một cái kết quả. Hela trực tiếp mang binh đi ra đánh người. Hela hơi động liền bị Vanaheim phương diện nhận ra được. Tiếp theo đầu đều lớn rồi. Hela Lady Death uy danh, không chỉ là bởi vì thực lực của nàng cùng năng lực, càng là ở trên chiến trường dùng kẻ địch sinh mệnh giết ra đến. Cứ việc hai bên chiến đấu còn chỉ là mới bắt đầu không lâu, thế nhưng Vanaheim phương diện binh lính đều sắp cũng bị đánh ra Hela hoảng sợ chứng. Nghe được Hela có động tác, Vanaheim tự nhiên mà nói địa cho rằng Asgard phải có động tác lớn. Coi như là biết rõ Hela là cái chiến đấu người điên, nhưng là căn cứ kẻ địch làm cái gì chúng ta liền không thể để cho bọn họ làm cái gì ý nghĩ. Vanaheim nhắm mắt vẫn là xuất binh đẩy lên, đánh không lại cũng phải đánh a. Bọn họ hiện tại nhưng là chính đang trải qua xâm lược chiến tranh. Quốc thù nhà hận không phải là nói chơi. Một mực làm vòng xoáy trung tâm Diệp Thiên Hồ, còn không biết mình rốt cuộc chọc vào bao lớn cái sọt. Mang tìm hệ thống đặt hàng mặt nạ, vẫn còn ở nơi này chăm chú cẩn thận địa làm xóa đi linh hồn công tác. Ai, đáng tiếc, cao như thế chất lượng linh hồn. Nếu như thiện Gary dùng lời nói hay là vẫn có thể làm ra một nhóm trợ thủ tốt. Đầu ngón tay điểm ở cái cuối cùng Asgard binh sĩ mi tâm, nhìn trong thân thể cái kia cái linh hồn hóa thành tinh túy năng lượng linh hồn một chút tiêu tan. Diệp Thiên Hồ không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Kamatai có rất nhiều nhằm vào linh hồn pháp thuật, chỉ có điều đều là khá là chính thống loại kia. Thế nhưng ở Dark Hole bên trong, nhưng nhiều chính là dã con đường. Tỉ như đem linh hồn hóa thành năng lượng tiến hành hấp thu bổ sung tự thân. Cũng hoặc là xóa đi linh hồn tự mình biến thành con rối chiến sĩ chờ chút. Nhiều chính là cách chơi. Chỉ có điều, những phương pháp này cơ bản vừa nhìn xuất xứ liền biết cùng tà ác có quan hệ. Hắn thật sự nếu như thế chơi, phòng trừng toàn bộ cửu giới đang đánh trận đồng thời còn gặp toàn bộ nhằm vào hắn. Tự nhiên không phải nói như thế làm không đúng, chỉ là hắn còn chưa có tư cách làm như vậy mà thôi. Không thấy Odin thủ hạ Valkyrie, một người trong đó nhiệm vụ trọng yếu chính là triệu hoán anh linh à? Ai? Lại người đến? Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn phía phương xa, tầng tầng cây rừng cách trở tầm mắt của hắn, nhưng không cách nào chặn loại kia đối với nguy hiểm cảm xúc. Tựa hồ lần này đến rồi phiền phức nhân vật a. Kỳ thực, vẫn là xóa đi linh hồn lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Dù sao cũng là Asgard cùng Venner 2 chiến sĩ, coi như chỉ là thuộc về binh lính bình thường. Thế nhưng linh hồn của bọn họ cũng không phải nhân loại tầm thường có thể so với. Hơn nữa, còn cần tăng thêm một ít cái khác đặc tính, coi như là dựa vào Dark Hole bên trong bá đạo phương pháp. Cũng chỉ có thể từng cái đến. Nhưng mà, nơi này nhưng là nằm gần nghìn thi thể đây. Chân chính phiền phức nhân vật vẫn không có đến. Chiến thuyền đúng là đến rồi một nhóm. Hầu như là ở Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không đồng thời. Dày đặc chùm sáng vũ khí lấy che ngợp bầu trời tư thế đập tới. Thoáng qua trong lúc đó hoàn toàn bao trùm Diệp Thiên Hồ vị trí khu vực. Nổ tung bụi mù bên trong chùm sáng vẫn đang không ngừng hạ xuống. Dường như muốn thật sự dùng vũ khí đem nơi này tẩy một lần mới coi như dừng. Trên thực tế, một phát liền đủ để đánh chết tầm thường chiến sĩ năng lượng vũ khí mạnh mẽ lấy dày đặc mưa đạn. Hướng về Diệp Thiên Hồ nơi đó oanh kích mười mấy giây mới coi như đình trì. 7 chiếc thuộc về Asgard chiến thuyền ngừng ở trên trời. Chờ đợi mặt đất bụi mù tan hết, kỳ thực Diệp Thiên Hồ vẫn cảm thấy Asgard một số vũ khí phi thường thần kỳ, lại như là bọn họ chiến thuyền. Được rồi, chính là biết bay vẫn có thể biêu biêu biêu tiên chu. Cũng là phi thường phù hợp phong cách của bọn họ, thế nhưng cũng phải suy tính một chút tính thực dụng a. Cũng không đúng, tính thực dụng thứ này đều là tùy theo từng người. Ngược lại người Asgard dùng rất thoải mái là được. Diệp Thiên Hồ đứng lên, phất tay một cái quét ra bên người cho bụi. Uy lực cũng không tệ lắm. Có điều sử dụng không gian năng lực cũng đủ để chống đỡ được. Tiếp tục công kích, mơ hồ kinh nộ thanh ở phía xa truyền đến. Đợt công kích thứ hai mới vừa bắt đầu. Vô hình lực lượng không gian liền đem sở hữu chiến thuyền từ trung gian chỉnh tề nhất thiết mờ. Phân liệt chiến thuyền kể cả trong khoang thuyền binh lính nhanh chóng rơi rụng. Mấy chục mét độ cao hạ xuống, coi như là phía dưới là không tính kiên cố bùn đất. Phòng trừng cũng sống không nổi. Thế nhưng chiến thuyền bên trong Asgard binh sĩ, ngoại trừ một số kẻ xui xẻo ở ngoài, phần lớn nhặt lên vũ khí liền hướng về Diệp Thiên Hồ bên này giết tới. Bên này Diệp Thiên Hồ mới vừa cùng giết tới Asgard chiến sĩ đánh giáp lá cà. Một hướng khác vẫn là quân không chính quy tư thế Venner 2 viện quân trực nhào tới. Nhìn thấy giết người Asgard chính tận hứng Diệp Thiên Hồ, theo bản năng mà coi như làm người mình, tới chính là một làn sóng vũ khí tầm xa cường đỗi Asgard binh sĩ. Nhưng mà, đợi được giết tới ở gần sau khi trái lại mông. Bản coi chính mình người Diệp Thiên Hồ, giết chết bọn họ đến dĩ nhiên so với Asgard binh sĩ còn tàn nhẫn. Chiến trường tình huống không ngừng bị tặng lại trở lại, vì thắng lấy nơi này thắng lợi, hai bên không thể không hướng về nơi này tiếp tục tăng số người viện quân. Trận này bởi vì Diệp Thiên Hồ loạn vào mà bắt đầu chiến đấu. Trong lúc vô tình bị hai bên đánh thành thiêm dầu đấu pháp. Một nhóm lại một nhóm Asgard cùng Venner 2 chiến sĩ, có chỉ là quân lính tản mạn, càng không thiếu hụt thành kiến chế gia nhập. Chiến trường sốt ruột dẫn tới hai bên đều không thể không kêu gọi viện quân. Một hồi cục bộ xung đột đã xuất hiện bị mạnh mẽ đánh thành đại binh đoàn quyết chiến tư thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.